Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt Hứa Kim Phượng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, giọng bà trầm xuống, mang theo chút bùi ngùi. Lúc trước, tôi chỉ lo kiếm tiền, chỉ biết nấu cơm cho người ngoài, giờ đây, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ muốn nấu một bữa cơm cho chính gia đình mình thôi. Bà cười buồn, ánh mắt vương chút tiếc nuối. Con trai tôi không biết nấu ăn, còn chồng tôi thì... Món ông ấy nấu thật sự rất khó ăn. Trong nhà, chỉ có tôi là nấu được cơm ngon. Nhưng mà từ nay về sau, dù họ có muốn ăn cơm tôi nấu, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ, Hứa Kim Phượng chỉ là một linh hồn. Hơn nữa, tu vi của bà chưa đủ để chạm vào bất cứ vật gì trong thế giới loài người. Kỳ Hòa nhìn bà một lúc, rồi quyết định làm theo cách cô từng giúp Tô Mai. Cô cẩn thận cắt một người giấy nhỏ, niệm chú biến nó thành một cơ thể tạm thời, giúp bà có thể một lần nữa nấu ăn bằng chính đôi tay mình. Hứa Kim Phượng run rẩy đón lấy hình nhân giấy, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Cảm ơn cô gái, cảm ơn cô, bà khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi như nhớ ra điều gì, liền nở một nụ cười dịu dàng. Con trai tôi thích nhất là món thịt viên tôi làm. Trong ánh mắt bà ánh lên những hồi ức đẹp đẽ, tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon, lấp đầy tủ lạnh. Như vậy, khi con trai nhớ đến tôi, nó vẫn có thể ăn được cơm mẹ nấu. Tiễn đi ba hồn ma, trên xe buýt vẫn còn bốn người chưa rời đi. Trong số đó, có hai cha con, Trương Cường và Nhạc Nhạc. Trương Cường là chủ một công ty lớn, lúc nào cũng bận rộn với công việc, chưa từng dành đủ thời gian để ở bên con trai. Lần cuối cùng anh hứa với con mình là vào ngày quốc tế thiếu nhi. Anh đã bảo rằng sẽ đưa Nhạc Nhạc đến công viên trò chơi, nhưng rồi công ty đột nhiên có một cuộc họp quan trọng. Cuối cùng, anh lại thất hứa thêm một lần nữa. Hôm đó, Nhạc Nhạc khóc rất nhiều. Bình thường, dù bị mẹ phạt đánh vào mông, cậu bé cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt. Nhưng hôm ấy, cậu lại khóc. Cậu nức nở trách móc. Tại sao bố không đưa con đi công viên trò chơi? Tại sao rõ ràng đã hứa với con rồi mà lại không làm được? Hôm nay là ngày 1 tháng 6, những đứa trẻ khác đều được bố mẹ đưa đi chơi. Tại sao từ trước đến nay con chưa bao giờ thấy bố xuất hiện? Trương Cường lặng người, không biết phải trả lời thế nào. Anh biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc đáng quý trong tuổi thơ con trai. Anh đã hứa, cuối tuần này, dù thế nào đi nữa, nhất định sẽ đích thân đưa con ra ngoài chơi. Nhưng anh không ngờ, trên đường đến công viên trò chơi, tai nạn bất ngờ xảy ra, cướp đi sinh mạng của cả hai cha con. Lúc ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, thật đáng tiếc. Đến khi chết, anh vẫn không thể thực hiện lời hứa của mình với con trai. Hiểu được nỗi lòng của Trương Cường, Kỳ Hòa giúp hai cha con xuống xe, để họ có thể đến công viên trò chơi lớn nhất thành phố S và vui chơi một ngày trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Nhạc được ngồi vòng quay ngựa gỗ, được chơi thuyền hải tặc, những trò mà cậu bé luôn mong mỏi nhưng chưa bao giờ được chơi. Lần đầu tiên, cậu không cần phải chờ đợi lời hứa của bố nữa. Trên xe vẫn còn một người nữa, Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh có một người bạn nữ quen từ hồi cấp 2. Cô gái ấy vô cùng ưu tú, tính cách mạnh mẽ. Sau khi tốt nghiệp đại học, không chọn con đường ổn định mà quyết định tự mình khởi nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Thịnh vẫn luôn âm thầm yêu cô. Nhưng vì nhút nhát, anh chưa từng dám tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ, nếu tỏ tình thất bại, ngay cả tình bạn cũng không giữ được. Không lâu trước, cô bạn ấy nói với anh rằng cô muốn ra nước ngoài lập nghiệp. Anh hoang mang hỏi, vậy sau này cậu còn quay về không? Cô gái trầm ngâm một lát, rồi nhẹ giọng đáp, có lẽ sẽ không. Nghe câu trả lời ấy, Tiêu Thịnh lại thầm cảm thấy may mắn. May mà mình chưa từng tỏ tình. Khoảng cách giữa hai người đã là cả một quốc gia, nếu bày tỏ tình cảm, liệu có ích gì? Thế nhưng, vào giây phút cận kề cái chết, khuôn mặt cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh, lại chính là khuôn mặt của cô ấy. Đột nhiên, anh thấy hối hận đến tột cùng. Tại sao mình không dũng cảm hơn? Tại sao không thẳng thắn nói ra lòng mình? Tại sao lại để đến khi không còn cơ hội mới cảm thấy hối tiếc? Đời người ngắn ngủi đến vậy, không ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ, đúng như câu nói ấy, cuộc đời này, cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, chi bằng cứ dũng cảm hơn một chút, yêu một người, chinh phục một ngọn núi, theo đuổi một giấc mơ. Dưới sự giúp đỡ của Kỳ Hòa, hồn ma của Tiêu Thịnh vượt qua đại dương, tìm đến bên cạnh cô gái mà anh từng thương nhớ. Cách nhau cả một đất nước, cô gái chưa từng để ý đến tin tức trong nước. Vậy nên, khi nghe tin Tiêu Thịnh đã qua đời, cô hoàn toàn chết lặng. Tiêu Thịnh đứng đó, ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Anh không mong chờ điều gì, cũng không hy vọng cô đáp lại. Anh chỉ muốn nói cho cô biết rằng, cậu rất giỏi, và tớ thích cậu. Chỉ đơn giản như vậy, một lúc lâu sau, cô gái mỉm cười. Chỉ là trong nụ cười ấy, có một chút đau thương khó tả. Tại sao cậu không nói sớm hơn một chút? Cô thì thào, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Thật ra tớ cũng luôn thích cậu, nhưng tiếc là mỗi khi tớ thăm dò, cậu luôn lảng tránh. Tiêu Thịnh sững người, cô gái khẽ cười, ánh mắt vương chút tiếc nuối. Hồi đó, tớ nói với cậu rằng tớ muốn ra nước ngoài phát triển. Thật ra, tớ chỉ muốn nghe cậu giữ tớ lại, kêu tớ đừng đi. Nhưng Tiêu Thịnh hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cô. Anh không chỉ không giữ cô lại, mà còn mỉm cười chúc cô lên đường thuận lợi, tiền đồ sán lạn. Khi ấy, cô cho rằng anh không thích mình. Cô là trẻ mồ côi, không có gì vướng bận ở quê nhà. Vậy nên cô dứt khoát ra đi, băng qua đại dương, đến một vùng đất xa lạ để phát triển. Hóa ra, tất cả chỉ là một hiểu lầm. Hóa ra, họ đã từng thích nhau. Nhưng đáng tiếc, cô gái chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Nếu có thể, mong kiếp sau chúng ta gặp lại. Kiếp sau, nếu còn có cơ hội gặp được người mình yêu thương, nhất định phải dũng cảm hơn một chút. Nếu không, một khi đã bỏ lỡ, thì chính là cả đời. 6 vong hồn cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời, rời khỏi chiếc xe buýt ma. Trên xe lúc này chỉ còn duy nhất một người xui xẻo. Tài xế Vương Tân, Quý Dương khoanh tay trước ngực, nhìn ông ta đầy đồng cảm. Người anh em, ông đúng là xui xẻo mà. Đang yên đang lành lái xe, ai ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Vương Tân vốn có thành kiến với Quý Dương, tất cả chỉ vì chuyện hiểu lầm. Tiền giả, lúc trước, nhưng đến bây giờ, ông lại thấy cậu nhóc này cũng không tệ lắm. Ông thở dài, lắc đầu. Tôi đúng là đen đủi mà. Ai mà ngờ được chiếc xe phía trước đột nhiên nổ lốp cơ chứ. Lúc đó tôi chỉ kịp đánh tay lái né đi. Nào ngờ xe mất thăng bằng, lật nghiêng, rồi cứ thế lao xuống sông. Nói đến đây, ông im lặng một lát, sau đó lại thở dài nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chỉ là một tài xế xe buýt bình thường thôi. Thật sự không ngờ có ngày lại gặp phải chuyện thế này. Ông đã cố gắng hết sức để cứu hành khách, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cảm giác bất lực ấy, đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh lấy ông. Quý Dương khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Vậy mới nói, khi còn sống, con người phải biết trân trọng những người xung quanh mình. Tai họa lúc nào ập đến, không ai biết trước được. Cậu hiểu rõ cảm giác đó, lên nhầm chiếc xe buýt ma này, cậu cũng từng nghĩ mình xong đời rồi. May mắn thay, cậu gặp được Kỳ Hòa. Vương Tân lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy gia đình lần cuối, ông mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến lúc ông đi đầu thai. Khoảnh khắc Vương Tân biến mất, Quý Dương chợt cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Cảnh sắc mờ đi, xoay tròn, rồi đột nhiên, cậu nhận ra mình vẫn đang đứng ở bến xe buýt. Không có chiếc xe nào cả, không có linh hồn nào hết. Cậu vẫn còn sống, nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng cậu cảm thấy mọi chuyện đã kéo dài rất lâu. Vậy mà khi trở về hiện thực, cậu vẫn chỉ đứng yên ở bến xe, không hề nhúc nhích lấy một bước. Xung quanh, vài người đi đường tò mò chỉ trỏ về phía cậu. Mẹ ơi, tại sao anh kia cứ đứng ngẩn ra mãi thế? Xe đến cũng không chịu đi, chuyện không cần thiết thì đừng bận tâm. Còn nhìn anh ta đi, lúc thì hoảng sợ, lúc lại cười ngờ nghịch. Rõ ràng là có vấn đề thần kinh, nếu con không chịu học hành cho tử tế, sau này cũng sẽ giống như anh ta thôi. Quý Dương, mặc dù bị coi là người có vấn đề, nhưng nghe thấy tiếng người rôm rả xung quanh, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất, đây vẫn là thế giới của con người, cậu đã thật sự trở về, mà không đúng, rõ ràng anh ấy cảm giác đã qua rất lâu rồi. Tại sao bây giờ trở về với thế giới hiện thực, anh ấy vẫn chỉ đứng ở bến xe. Không hề nhúc nhích một bước. Cách chương.